tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 505 đến 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn đi đến phòng của Chu Từ Thâm, tìm khắp nơi cũng không thấy vali hành lý của anh. Cuối cùng cô mở tủ quần áo ra, trong tủ có không ít quần áo của gã đàn ông đó. Trông có vẻ như anh thỉnh thoảng sẽ ở đây lâu dài. Suy nghĩ về điều này, Nguyễn Tinh Vãn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ sau khi rời đi cùng cô lần trước, gã đàn ông đó đã trở lại đây ở? Nhưng nghĩ lại, Nguyễn Tinh Vãn cũng cảm thấy hợp lý. Dù sao thì Hứa Nguyệt là mẹ của Chu Từ Thâm, thỉnh thoảng anh về đây cũng là điều dễ hiểu. Cô tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc ở nhà từ tủ quần áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, cô lại quay lại với vẻ mặt vô cảm, nhìn vào tủ quần áo, cảm giác như mình sắp bùng nổ. Sau khi quay về phòng, cô đặt quần áo lên chiếc ghế bên ngoài phòng tắm, sau đó gõ cửa, giọng đầy phiền muộn, "Chu Tổng, quần áo của anh ở bên ngoài." Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại một lúc, sau đó Chu Từ Thâm mới chậm rãi hỏi, "Đã lấy đủ chưa?" Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng, từng chữ bực tức thốt ra, "Đã lấy đủ." Nếu không phải vì sợ Chu Từ Thâm sẽ danh chính ngôn thuận mà làm càn, thì cô thực sự không muốn lấy quần áo cho anh. Gã đàn ông này thật phiền phức. Nguyễn Tinh Vãn không muốn để ý đến anh nữa. Cô bước thẳng lên giường, cởi áo khoác lông ra rồi dùng chăn quấn chặt lấy mình. Chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm mở ra rồi lại nhanh chóng đóng lại. Mặc dù cách một lớp chăn dày, Nguyễn Tinh Vãn dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng anh thay đồ lột xoạt bên trong. 2 phút sau, cửa phòng tắm lại mở ra lần nữa. Chu Từ Thâm vừa lau đầu vừa bước ra. Khi nhìn thấy chỗ phồng lên trên giường, ánh mắt anh hiện lên nụ cười. Nguyễn Tinh Vãn từ trong chăn lên tiếng nhắc nhở, "Chu Tổng đã tắm xong rồi, phiền anh về phòng của mình. Tôi muốn ngủ, nghỉ ngơi rồi." Chu Từ Thâm đáp, "Em không tắm sao? Đi tắm đi, tôi giúp em trông cậu bé." "Tôi không tắm, cả ngày chạy ngoài đường. Không thấy bẩn à?" "Bẩn mà cũng chẳng thấy anh bớt lợi dụng tôi." Chu Từ Thâm nói, "Nếu em không đi tắm, tôi có thể lợi dụng em ngay bây giờ." Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường, trong lòng giận đến mức muốn gi-e-c anh ngay lập tức. Chu Từ Thâm ngồi trên ghế sofa, lạnh nhạt nói, "Đợi em tắm xong, tôi sẽ đi." "Thật không? Tôi không tin." Chu Từ Thâm nhìn cô, khẽ cười, "Nếu tôi thực sự muốn làm gì em, còn cần phải đợi đến bây giờ sao?" Chu Tổng nói ra lời này, anh không cảm thấy xấu hổ sao? Gã đàn ông này nói cứ như mình trong sạch lắm vậy. Chu Từ Thâm vắt chéo đôi chân dài, "Tin hay không tùy em." Gã đàn ông này cứ ngồi đó, hoàn toàn không có ý định rời đi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn cậu bé đang ngủ say bên cạnh, cuối cùng vẫn quyết định cứng rắn, không chịu tắm trước mặt anh, lại nằm xuống giường và dùng chăn quấn chặt lấy mình. "Chu Từ Thâm." Khi anh định mở miệng nói thì Nguyễn Tinh Vãn lên tiếng, "Chu Tổng, làm việc gì cũng nên có chừng mực." Mặc dù hôm nay cô đã nhẫn nhịn nhiều, nhưng không có nghĩa là gã đàn ông này có thể lấn tới. Chu Từ Thâm đưa tay lên bóp sống mũi, "Tôi lại không đáng tin đến vậy sao? Đây không phải vấn đề tin hay không tin. Vậy vấn đề là gì?" Nguyễn Tinh Vãn không trả lời anh thêm nữa. Chương 506. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Nguyễn Tinh Vãn lại cuộn mình trong chăn thêm vài phút. Chắc chắn rằng gã đàn ông đó đã về phòng rồi. Cô mới thò đầu ra khỏi chăn, hít thở sâu không khí trong lành. Cô mở chăn, bước xuống giường, rồi đến xem cậu bé đang nằm trong nôi. Thấy cậu bé vẫn ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh giấc, Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng mở vali, lấy bộ đồ ngủ của mình rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm. Vì sợ làm cậu bé thức giấc, Nguyễn Tinh Vãn không dám dùng máy sấy tóc, nên không gội đầu, chỉ buộc tóc lên, gột gọn sau gáy. Sau khi tắm xong, Nguyễn Tinh Vãn ra khỏi phòng tắm, thấy cậu bé vẫn đang chép miệng, mắt nhắm nghiền nhưng tay nhỏ vẫn vô thức vung vẩy trong không trung. Nguyễn Tinh Vãn nhanh chóng bước tới, vừa đưa tay ra, cậu bé đã nắm chặt lấy ngón tay của cô một cách chính xác. Thấy vậy, Nguyễn Tinh Vãn khẽ mỉm cười, sau đó ngồi xuống giường, nằm bò bên nôi, yên lặng nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng không tả xiết. Đến nửa đêm, khi Nguyễn Tinh Vãn đang mơ màng ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu bé trong nôi. Cô vội vàng bật đèn ngồi dậy, thấy cậu bé có vẻ đói, liền mở chăn, xuống giường, mở bình giữ nhiệt để pha sữa. Sau khi ăn xong, cậu bé tỉnh táo hơn, mắt mở to, tò mò nhìn xung quanh. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một giọng nam trầm thấp từ bên ngoài vọng vào. Cô nửa đêm không ngủ mà đang làm gì đấy? Nguyễn Tinh Vãn ôm cậu bé quay đầu lại. Chắc tôi không gây ra tiếng động lớn, đã làm phiền Chu tổng sao? Chu Từ Thâm cúi đầu, nhìn cậu bé đang mở mắt tròn xoe trong lòng cô, không giấu vết L-I-E-M mở nhẹ môi rồi bước vào. Giọng trầm trầm, đưa cho tôi, Nguyễn Tinh Vãn. Chu Từ Thâm lặp lại lời nói, đưa cậu bé cho tôi. Cô đi ngủ đi. Nguyễn Tinh Vãn rõ ràng không ngờ anh sẽ nói như vậy. Ngây ra vài giây mới chậm rãi nói, không cần đâu, tôi tự làm được. Chu tổng đi ngủ đi. Giờ em biết khách sáo với tôi à? Không đợi Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục từ chối, Chu Từ Thâm đã tiến tới bế lấy đứa bé trong lòng cô. Nguyễn Tinh Vãn không dám dùng lực kéo lại, sợ làm cậu bé bị thương, đành để anh bế đi. Chu Từ Thâm quay người, ngồi xuống ghế sofa, không ngẩng đầu lên mà nói với Nguyễn Tinh Vãn, em ngủ đi. Nguyễn Tinh Vãn mở miệng nhưng lại không biết nói gì. Rõ ràng Chu Từ Thâm đang làm một việc hoàn toàn không phù hợp với anh, nhưng cảnh tượng trước mắt lại trông vô cùng hài hòa. Cậu bé rõ ràng không thích bị anh bế, miệng nhỏ xị xuống, chuẩn bị khóc. Chu Từ Thâm trầm giọng, im lặng. Cậu bé rụt mũi lại, tay nhỏ nắm chặt, trông rất tội nghiệp. Nguyễn Tinh Vãn không đành lòng, Chu tổng, anh đưa cậu bé lại cho tôi đi, anh bế cậu bé không thoải mái đâu. Chu Từ Thâm nói, tôi đã chiều chuộng nó lắm rồi. Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, không biết gã đàn ông này chiều chuộng cậu bé ở chỗ nào. Rõ ràng là làm cậu bé sợ hãi, nhưng điều kỳ lạ là, sau khi cậu bé chịu đựng một lúc trong vòng tay anh, cuối cùng cũng từ từ nhắm mắt lại và ngủ say trong vài phút. Chu Từ Thâm đặt cậu bé trở lại nôi, nhạt nhẽo nói, cậu bé chỉ tỉnh dậy một lần vào ban đêm, em có thể tiếp tục ngủ. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, nghiêng đầu hỏi, sao Chu tổng biết cậu bé chỉ tỉnh dậy một lần vào ban đêm? Chu Từ Thâm dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô rồi từ từ nói, chuyện này chỉ cần hỏi là biết. Ồ, không ngờ gã đàn ông này lại tinh tế đến mức đi hỏi dì Tần xem cậu bé ban đêm sẽ tỉnh dậy mấy lần. Chu Từ Thâm đứng tại chỗ, im lặng vài giây rồi mới nói, tôi đi đây. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, thần sắc có chút khó hiểu. Đi thì đi, chẳng lẽ gã đàn ông này còn nghĩ rằng cô sẽ giữ anh lại sao? Cách chương.